Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 386, chuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu còn sống, hẳn hắn sẽ bị áp giải về kinh, chịu sự thẩm vấn của Tam Pháp Tai, lúc đó chắc chắn sẽ liên lụy đến một số việc của hắn, mặc dù sẽ không ảnh hưởng lớn, nhưng vẫn là rắc rối. Vậy nên, chết ở đây là tốt nhất, người chết thì mất giá trị. Khóe miệng Trần Tín giật giật, vẻ mặt bất lực. Hắn vừa rồi thực sự định ngăn Tằng Tông Nam lại. Cẩm Y vệ tập hợp, Lâm Mang nhảy lên lưng Tỷ Hưu. Phía sau, hàng trăm Cẩm Y vệ nhanh chóng tụ tập lại. Thấy vậy, Trần Tín hơi khó hiểu, nghi ngờ. Lâm đại nhân, ngươi định diệt tộc? Giọng nói bình thản như tiếng sấm. Lâm Mang lạnh lùng ném lại một câu. Tỷ Hưu biến thành tia chớp, một đám Cẩm Y vệ nhanh chóng phi ngựa đi. Trần Tín hơi sững sờ, há hốc mồm, không biết nên nói gì. Từ vị trí của hắn phải ngăn việc này lại. Hành động của Lâm Mang có phần giết người vô tội, nhưng chứng kiến cảnh tượng trước, hắn không nghĩ người kia sẽ nghe lời. Mình, thậm chí có khả năng chém luôn cả hắn, xét theo cách hành xử của người này, khả năng đó không phải không có. Trần Tín bất lực thở dài, xoa xoa trán. Hôm nay chắc chắn là một ngày bất an, chém giết thảm sát trong thành vẫn chưa dừng lại. Tuyết rơi càng lúc càng lớn, trên mái nhà, tuyết đã phủ dày, tĩnh mịch, bạc trắng xóa, chỉ có hai gia tộc lớn trong thành, máu chảy lênh láng ở trên bậc thềm cửa. Tiếng khóc thảm thiết vang khắp phố. Hôm sau, toàn bộ đại đồng phủ dường như trở lại bình tĩnh như cũ. Nhưng mọi người trong thành đều biết, Sơn Tây đổi chủ, sau khi phe Tằng Tông Nam sụp đổ, phe cánh của Tuần phủ Trần Tín chắc chắn sẽ lên nắm quyền. Tuy nhiên, Trần Tín bây giờ chỉ có thể kiểm soát trong phủ. Về quân quyền, hắn chỉ có danh nghĩa chỉ huy sử Ti Sơn Tây, chỉ huy phòng vệ Trường Thành, hiện vẫn chưa quay lại. Giết người thì dễ, nhưng hậu quả phiền phức không ít. Chỉ riêng quan lại trong thừa tuyên bố chính sử Ti đã thiếu hơn một nửa. Phải thăng cấp tạm mấy vị quan viên, ngoài ra còn phải an ủi dân chúng trong thành. Nhưng đó là việc Trần Tín phải lo. Sau khi xử lý xong Tằng Tông Nam, Lâm Mang bắt đầu cứu trợ. Sau nửa tháng bận rộn, Lâm Mang mới quay lại Đại Đồng phủ thành. Trong phủ Tuần phủ, Trần Tín cười nói, chắc người sắp trở lại kinh rồi chứ. Lâm Mang gật đầu, việc ở Sơn Tây xong xuôi, quả thật nên về triều báo cáo. Ta đã tâu lên kinh thành về việc Sơn Tây, tính toán thời gian, khi Lâm đại nhân về kinh, lệnh xét xử của Tam Pháp Ti cũng sắp được ban ra. Lâm Mang đặt tách trà xuống, không quá để tâm đến việc này. Dù sao cũng chỉ là vài cái xác chết, hy vọng sau sự việc này, bọn thích ra vẻ là kẻ thông minh ở kinh thành sẽ tỉnh ngộ. Trần Tín nhìn sâu vào mắt Lâm Mang, nói, ta đã cách chức Chu Tử Nghĩa, Lưu Đày làm quân, dù vì mục đích gì, luật pháp vẫn là luật pháp. Hắn không muốn thay đổi điều đó, mưu sát Cẩm Y vệ là tội nặng. Lâm Mang cũng không nói thêm, cúi đầu, Trần đại nhân bảo trọng. Ha ha, Trần Tín cười nói, uống máu chăn ngươi cho, ta cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi, nếu không nhờ máu chăn, hắn đã chết trong mùa đông này rồi. Lâm đại nhân, bảo trọng. Lâm Mang quay người gọi Tỷ Hưu, dẫn Cẩm Y vệ rời đi nhanh chóng. Lâm Mang rời kinh thành vào tháng 10, quay lại kinh thành đã sang tháng 12. Tuyết rơi dày ở kinh thành, người qua lại trên đường ít hẳn. Trong Bắc trấn phủ Ti, Lâm Mang thấy bóng người đứng trong sân, hơi kinh ngạc, liền cúi chào. Đại nhân, Viên Trường Thanh không nói gì, chỉ ra hiệu bằng mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mang quay đầu nhìn lại, cửa phòng mở ra, một bóng người trẻ trung mặc trang phục sang trọng bước ra. Từ từ, Lâm Mang giật mình, vội lễ phép, thần bái kiến bệ hạ. Chu Dực Quân cười cười, ánh mắt thâm thúy, nói nhẹ nhàng. Lâm Ái Khanh lần này vất vả, đây là bổn phận của thần. Chu Dực Quân cười nói, trẫm hôm nay nghe Ái Khanh trở lại kinh, bèn đến đây xem thử, lần này đi cứu trợ thiên tai Sơn Tây, công lao của Lâm Ái Khanh không thể thiếu. Nói đi, muốn gì? Lâm Mang thầm nghĩ, ta muốn tiền nhà người cũng không cho. Không những thế, lần này ở Sơn Tây hắn đã nộp vào cung 1/3 số tài vật. Lâm Mang trầm giọng, thần không dám có yêu cầu gì, nhưng cũng không dám phụ ân huệ của bệ hạ, cầu xin bệ hạ cho ta được vào tầng 9 bí khố một lần. Một bề tôi không có ham muốn, chắc chắn không phải là điều một hoàng đế mong muốn. Đôi khi không có ham muốn đại diện cho ham muốn lớn hơn. Huống hồ tầng 9 bí khô hắn cũng đã muốn vào từ lâu rồi. Chuẩn, Chu Dực Quân mắt hạ xuống, nhìn xuống Lâm Mang, nói nhỏ. Bổ nhiệm trấn, phủ sử Bắc trấn phủ Ti Lâm Mang kiêm nhiệm chức vụ Nam trấn phủ Ti. Thưởng chức chính tam phẩm thượng khinh xa đô úy, thăng chức định viễn. Tướng quân, trong mắt Lâm Mang thoáng chốc lóe lên vẻ ngạc nhiên, trầm giọng. Thần tạ, ơn bệ hạ. Chu Dực Quân gật đầu nhẹ, bước ra ngoài. Tào Chính Thuần cầm dù che. Trước khi đi, ánh mắt thoáng nhìn Lâm Mang. Sau khi Chu Dực Quân đi khỏi, Lâm Mang mới thắc mắc. Viên đại nhân, đây là... Viên Trường Thanh cười hí hí. Bệ hạ đặc biệt đến gặp ngươi đấy. Còn chuyện Nam trấn phủ Ti, ngươi không cần nghi ngờ, tạm thời chưa có người thích hợp nên mới phải nhờ ngươi kiêm nhiệm. Đáng mừng cho ngươi thật đấy. Viên Trường Thanh đi ra ngoài sân, hai tay để sau lưng. Trước đây hắn ta kiềm chế Lâm Mang, nay lại trở thành Lâm Mang kiềm chế hắn ta. Viên Trường Thanh cười cười, thong dong tự tại. Chỉ tiếc, Hoàng thượng đã đoán sai một việc. Nhìn bóng dáng Viên Trường Thanh đi khuất, Lâm Mang bỗng nhiên cười cười. Bước vào phòng, tính toán lại thời gian, cũng đến lúc chuẩn bị đi thăm hiệp khách đảo rồi. Cách chương.